sơn cốc trước, Hách Liên Tiên đám người khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, cũng không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà lại công nhiên khiêu chiến một vị ngoại viện chủ đạo sư. Này tại Đạo Nhất Học Viện, có thể là cực kỳ lâu chưa phát sinh qua a. Theo Diệp Huyền thanh âm hạ xuống, bốn phía đột nhiên nhiều một chút người, những người này đều rất trẻ trung, thấp nhất đều là chân ngự pháp cảnh, rõ ràng, những người này đều là ngoại viện học sinh. Mà giờ khắc này, những cái kia ngoại viện học sinh đều tại tò mò đánh giá Diệp Huyền, mọi người biểu lộ không đồng đều, có cười trên nỗi đau của người khác, cũng có tò mò nghi ngờ, cũng có mỉa mai cười lạnh. Khiêu chiến ngoại viện đạo sư, mặc kệ thành công vẫn là không thành công, đều đưa đắc tội học viện cao tầng. Loại hành vi này, tại rất nhiều người xem ra, tuyệt đối là không sáng suốt. Mà Diệp Huyền bản thân cũng vô cùng rõ ràng điểm này, bất quá, hắn biết rõ, nếu là không đến cái triệt để kết, việc này sẽ không kết thúc. Nắm sự tình làm lớn. Đây chính là hắn mục đích. Rất nhanh, một lão giả xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, người tới, chính là cái kia Phong Cảnh. Phong Cảnh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Huyền lãm đạm nói, ta muốn cùng Mục Xương đạo sư luận bàn một chút, phân sinh tử cái chủng loại kia. Phong Cảnh hai mắt híp lại, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Diệp Huyền gật đầu, biết. Phong Cảnh trầm giọng nói, hiện tại rời đi, ta có thể làm như chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Diệp Huyền lắc đầu, không được. Phong Cảnh ánh mắt băng lạnh xuống, xem ra lão phu trước đó đã nói với ngươi. Ngươi cũng không nhớ ở trong lòng. Diệp Huyền khẽ cười nói, Phong Cảnh đạo sư, ta tự nhiên ghi vào trong lòng. Thế nhưng, ta tiến vào học viện về sau, khắp nơi bị người nhằm vào, đầu tiên là thành bên trong bị ba tên phá không cảnh cường giả vây công, sau lại là đáy vực cường giả bí ẩn ra tay với ta, nếu không phải ta có mấy phần ác chủ bài, sợ giờ phút này đã sớm hài cốt không còn. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa trong sơn cốc. Mục Xương, ngươi không phải muốn ta chết sao? Ta Diệp Huyền hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, là nam nhân liền mẹ hắn đứng ra, đừng ở sau lưng chơi này chút nhận không ra người mánh khóe. Phong Cảnh còn muốn nói điều gì, đúng lúc này, hai tên lão giả đột nhiên xuất hiện tại hắn bên cạnh. Một người trong đó, chính là Mục Xương, mà còn có một lão giả mặc một bộ trường bào màu đen, vẻ mặt có chút lạnh. Mục Xương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Thế nào, người trong nhà không có dạy ngươi cái gì là tôn ti sao? Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm nộ chỉ Mục Xương, nói nhảm không cần nói nhiều, một câu, chiến vẫn là không chiến. Cuồng vọng. Mục Xương bên cạnh tên lão giả kia đột nhiên cả giận nói, ngươi một người học viên vậy mà dẫn đường sư khiêu chiến, ngươi. Diệp Huyền trong cơ thể, một cổ cường đại khí tức đột nhiên tản đi ra, cùng lúc đó. Một cổ kiếm ý trống rỗng xuất hiện tại bốn phía. Nhìn thấy một màn này, mọi người nhất thời ngây ngẩn cả người. Kiếm tiên. Đây là kiếm tiên. Mục Xương khó có thể tin nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn hai tay nắm chặt, tay đang run rẩy. Không đến 20 tuổi kiếm hoàng cũng không có cái gì hiếm lạ, thế nhưng, không đến 20 tuổi kiếm tiên, vậy coi như hết sức ly kỳ. Phải biết. Kiếm hoàng cùng kiếm tiên ở giữa kém cũng không phải một chút. Hắn hiện tại rốt cuộc biết liền đại tam huynh đệ cùng với Vũ Tĩnh vì sao từ bỏ giết Diệp Huyền. Này loại yêu nghiệt, một khi chết ở chỗ này, khẳng định sẽ khiến học viện cao tầng chú ý, mà lại, Diệp Huyền bản thân thực lực liền mạnh mẽ, khó mà chém giết. Mục Xương bên cạnh, tên kia áo bào đen lão giả trầm giọng nói, ngươi là kiếm tiên. Giờ khắc này. Hắn ngữ khí đã nhu hòa rất nhiều. Diệp Huyền đối áo bào đen lão giả cùng với Phong Cảnh hơi hơi thi lễ, hai vị tiền bối, ta Diệp Huyền cũng không phải là không biết trời cao đất rộng người, chẳng qua là này Mục Xương lại nhiều lần nhằm vào ta, nghĩ làm cho ta tại chết, ta không có cách nào, mới ra hạ sách này. Nghe vậy, áo bào đen lão giả nhìn thoáng qua bên cạnh Mục Xương, sau đó hắn nhìn về phía Diệp Huyền, theo ta được biết, ngươi giết Mục Xương trưởng lão cháu trai. Diệp Huyền gật đầu, đến mức nguyên nhân, ta nghĩ Mục Xương cũng không cùng tiền bối nói qua, ta đây liền nói lại lần nữa xem. Ta giết một con yêu thú, này Mục Xương trưởng lão cháu trai mong muốn cướp đoạt, ta mặc kệ, hắn liền muốn đánh chết ta, thế là, ta đánh chết hắn. làm Diệp Huyền sau khi nói xong, áo bào đen lão giả nhìn về phía Mục Xương, ngươi nói thế nào? Mục Xương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi không phải muốn khiêu chiến ta sao? Tới a! Nói xong, hắn hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Mục Xương đối diện, Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái, cầm trong tay đại địa chi kiếm hướng trước mặt liền là một bổ. Suy! Một đạo kiếm khí màu vàng óng tàn nhẫn trảm mà ra. Oanh! Tại ánh mắt mọi người bên trong, cái kia Mục Xương trực tiếp bị một kiếm này đẩy lui mấy chục trượng xa. Mà hắn vừa dừng lại một cái, Diệp Huyền chính là xuất hiện lần nữa tại trước mặt hắn, cùng lúc đó, lại là chém xuống một kiếm. Mục Xương sắc mặt đại biến, trong tay phải hắn đột nhiên thêm ra một thanh trường thương, sau một khắc, hắn trường thương trong tay tự như dao long xuất hải, trực tiếp một thương đâm vào Diệp Huyền lưỡi kiếm phía trên. Oanh! Thương kiếm chạm nhau, hai người liên tục lùi lại. Thế nhưng Mục Xương vừa dừng lại một cái, một thanh kiếm không có dấu hiệu nào xuất hiện ở hắn giữa chân mày chỗ. Thuấn không nhất kiếm. Mục Xương sắc mặt đại biến, hắn phản ứng cực nhanh, tay phải buông ra trường thương, hai tay đột nhiên hướng phía trước liền là hợp lại. Oanh! Chuôi kiếm này trực tiếp bị hắn hợp ở, nhưng mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại hắn đỉnh đầu, cùng lúc đó, một thanh kiếm mang theo một cổ kim sắc kiếm quang tàn nhẫn trảm mà xuống. Mục Xương trong lòng kinh hãi, không dám đón đỡ lấy một kiếm, ngay lập tức hướng về sau liền lùi lại trăm trượng xa, nhưng ngay tại hắn lui quá trình bên trong, mấy thanh phi kiếm cũng đã đi tới trước mặt hắn, một thanh sau một thanh nhanh. Phanh phanh phanh phanh. Giữa sân, tại mọi người ánh mắt ngưng trọng bên trong, cái kia Mục Xương liên tục lùi lại. Áp chế. Thời khắc này Mục Xương hoàn toàn bị Diệp Huyền áp chế. Cơ hồ liền sức hoàn thủ đều không có. Nhìn thấy một màn này, chung quanh rất nhiều người vẻ mặt lập tức ngưng trọng lên. Diệp Huyền chiến lực, thật sự là nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Oanh! Đúng lúc này, một đạo tiếng nổ lớn đột nhiên từ nơi xa vang lên, mọi người thấy đi, chỉ thấy cái kia Mục Xương bay ra ngoài, sau đó đập ầm ầm rơi vào một chỗ trên vách núi đá. Mà Mục Xương vừa dừng lại một cái, Diệp Huyền chính là đã xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn thấy một màn này, cách đó không xa Phong Cảnh sắc mặt hai người đại biến, Phong Cảnh vội vàng nói, ở. Hắn còn chưa có nói xong, Diệp Huyền kiếm chính là một kiếm đâm vào Mục Xương giữa chân mày, trong nháy mắt, máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sửng sốt. Giết! Thật dám giết! Học viên giết đạo sư! Phong Cảnh hai người giờ phút này cũng là ngây người, bọn hắn cũng là không nghĩ tới này Diệp Huyền vậy mà thật dám giết, mà lại là ở ngay trước mặt bọn họ giết. Mục Xương mặc dù bị một kiếm đồng xuyên giữa chân mày, nhưng lại còn chưa tắt thở, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn đến chết cũng không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà thật dám tại trước mặt nhiều người như vậy giết hắn. Hắn nhưng là đạo nhất học viện ngoại viện đạo sư a. Mục Xương nhìn về phía cách đó không xa Phong Cảnh, trong mắt có một vẻ cầu khẩn, hắn mặc dù bị Diệp Huyền một kiếm động xuyên giữa chân mày, nhưng là linh hồn còn có khả năng cứu giúp một thoáng, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm hướng xuống một trảm. Mục Xương thân thể trực tiếp nứt ra, cùng lúc đó, một cổ lực lượng thần bí trực tiếp vỡ vụn Mục Xương linh hồn. Nhất kiếm định hồn. Một chiêu này, hắn có thể chưa bao giờ quên qua. Mà bây giờ hắn cũng phát hiện một chiêu này chỗ cường đại, bởi vì đi đến chân ngự pháp cảnh về sau, tu sĩ linh hồn trở nên đặc biệt cường đại, đặc biệt là phá không cảnh loại cấp bậc cường giả này, là rất khó giết chết, bởi vì dù cho hủy đối phương thân thể, đối phương còn có linh hồn. Thế nhưng, có này nhất kiếm định hồn tại, một kiếm này xuống, là chân chính thần hồn câu diệt. Nhìn thấy Diệp Huyền liền Mục Xương linh hồn đều cùng nhau chém đi. Phong Cảnh cùng áo bào đen lão giả lập tức nổi giận. Phong Cảnh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi cho rằng ngươi thiên phú cực cao, là có thể tại ta đạo nhất học viện muốn làm gì thì làm. Diệp Huyền thu hồi kiếm, đối hai người hơi hơi thi lễ, ta lúc trước đã cùng hắn nói qua, ta hai người này một trận chiến, phân sinh tử. Phong Cảnh nhìn xem Diệp Huyền rất lâu, sau đó nói, ngươi đến, dẫn hắn đi tù thất. Thanh âm hạ xuống, ba tên người áo đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhíu mày, đúng lúc này, Hách Liên Tiên thanh âm đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên, chớ có phản kháng, ngươi như phản kháng, coi như ngươi thiên phú cho dù tốt, đạo nhất học viện cũng sẽ không lưu ngươi. Đi theo đám bọn hắn đi, dùng ngươi thiên phú, nhiều nhất bị phạt một thoáng, học viện sẽ không chơi chết ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó từ bỏ phản kháng, phải nói tạm thời từ bỏ phản kháng, bởi vì hiện tại, còn không đến mức nắm sự tình náo động đến như thế cương. Cứ như vậy, Diệp Huyền bị ba người dẫn tới một gian hắc ám trong mật thất, trong này, một điểm ánh sáng cũng không có, một mảnh đen kịt. Chờ. Hắn bây giờ có thể làm liền là chờ. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên vận chuyển trong cơ thể cái kia sợi hỗn độn chi khí, rất nhanh, cái kia sợi hỗn độn chi khí bắt đầu ở trong thân thể của hắn theo kinh mạch vận chuyển. Này loại cảm giác thật thoải mái, tự như là toàn thân bị xoa bóp. Đến mức tác dụng, hắn cũng không biết này có cái gì tác dụng, ngược lại dễ chịu là được. Một gian phòng trúc bên trong, Phong Cảnh cùng áo đen lão giả ngồi đối diện nhau, tại bên cạnh bọn họ, còn có một tên người mặc vân sắc trường bào lão giả. Cái này người, chính là đạo nhất học viện phó viện trưởng Vương Thiên Nhai. Sau một lúc lâu, người áo đen lão giả trầm giọng nói, cái này người mặc dù thiên phú rất tốt, nhìn dưới con mắt mọi người chém giết một tên ngoại viện chủ đạo sư, như thế hành vi nếu là không phạt, ngày sau chúng ta này ngoại viện chẳng phải là muốn đại loạn. Vương Thiên Nhai khẽ gật đầu, Mạc Liêm Huynh nói cực phải, vậy ngươi cảm thấy nên như thế nào trừng phạt đâu? Tên là Mạc Liêm lão giả lãm đạm nói, hủy bỏ tu vi, trục xuất đạo nhất học viện. Nghe vậy, Phong Cảnh nhìn thoáng qua Vương Thiên Nhai, lắc đầu, không thể. Vì sao không thể? Mạc Liêm âm thanh lạnh lùng nói. Phong Cảnh trầm giọng nói, hắn cũng không phải là vô duyên vô cớ giết Mục Xương, là Mục Xương lại nhiều lần nhằm vào hắn, nếu như nói trái với viện quy, đó cũng là Mục Xương trước đây. Mạc Liêm âm thanh lạnh lùng nói, Mục Xương trái với viện quy, vậy cũng không nên do hắn tới giết, nếu là không phế bỏ hắn, này ngày sau chúng ta này chút ngoại viện chủ đạo sư tại những học viên này trước mặt, còn có gì uy nghiêm? Vương Thiên Nhai khẽ gật đầu, Mạc Liêm nói cực phải, cái lỗ hổng này không thể mở, bằng không, ngày sau học viên há không dồn dập bắt chước. Khi đó, các ngươi những đạo sư này nên như thế nào tự xử? Nói xong, hắn đứng lên, phế bỏ hắn tu vi, trục xuất đạo nhất học viện. Hắn là kiếm tiên. Đúng lúc này, Phong Cảnh đột nhiên nói, không đến 20 tuổi kiếm tu, đặc thù kiếm ý, chân ngự pháp cảnh. Nghe vậy, Vương Thiên Nhai trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, ta suy nghĩ lại một chút. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Suy nghĩ lại một chút. Phòng trúc bên trong trầm mặc. Cho dù là Mạc Liêm cũng không nói gì nữa. Lúc này, Phong Cảnh lại nói, chúng ta cần một tên kiếm tu. Cần một tên kiếm tu. Nghe vậy, Vương Thiên Nhai hai người hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, hai người giống như là nghĩ đến cái gì, vẻ mặt dần dần phát sinh chút biến hóa. Một lát sau, Mạc Liêm trầm giọng nói, cái này người tính cách ngang bướng. Phong Cảnh nhìn về phía Mạc Liêm, loại tính cách này nếu là đối bên ngoài, chẳng phải là một thanh kiếm sắt. Mạc Liêm hơi hơi ngẩn người, một lát sau, hắn lắc đầu, không có lại nói cái gì. Phong Cảnh lại nói, cái này người không đến 20 tuổi chính là đi đến kiếm tiên, thiên phú như vậy, cho dù là tại cái kia tiên kiếm tông cũng là hiếm thấy. Mạc Liêm lắc đầu, ngươi nói là lý, nhưng hắn giết Mục Xương một chuyện liền như vậy tính toán. Phong Cảnh trầm giọng nói, Mục Xương như thế ám hại ta đạo nhất học viện học viên, hơn nữa, còn là một vị yêu nghiệt như thế học viên, ta cảm thấy, bản thân hắn liền nghiêm trọng trái với ta đạo nhất học viện viện quy, hắn có kết quả như vậy, hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão. Nói đến đây, hắn nhìn hai người liếc mắt, bây giờ cái này thời đại, người mới trọng yếu nhất, này Diệp Huyền kiếm đạo thiên phú mạnh mẽ như thế, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là đem hắn lưu lại. Dĩ nhiên, cái này người tính cách táo bạo, cũng cần chặt chẽ quản thúc. Mạc Liêm còn muốn nói điều gì, Vương Thiên Nhai đột nhiên nói, lưu lại đi. Hai người nhìn về phía Vương Thiên Nhai, người sau lãm đạm nói cho cùng, là Mục Xương đã làm sai trước, hắn bất quá cũng là tự vệ mà thôi. Bất quá, việc này cũng không thể như vậy tính. Từ giờ trở đi, tạm thời phế bỏ hắn ngoài viện học viên thân phận, biến thành ngoại sự đệ tử, ngay tại Bách Quả Viên đánh một chút hỗn tạp đi. Ngoại sự đệ tử, đơn giản tới nói, liền là làm việc lặt vặt. Phong Cảnh suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, như thế cũng có thể, trước áp chế một thoáng hắn nhuệ khí, bằng không thì, này ngày sau ở trong học viện còn muốn náo ra không ít chuyện. Mạc Liêm cũng là gật đầu, liền để hắn đi Bách Quả Viên đi. Cứ như vậy, ba người làm cuối cùng quyết định. Mà tại Mạc Liêm cùng Phong Cảnh sau khi rời đi, Vương Thiên Nhai lấy ra một phần quyển trục, trên quyển trục là Diệp Huyền hết thảy tư liệu. Nhìn cuốn sách trong tay một hàng chữ, Vương Thiên Nhai rơi vào trầm mặc. Hàng chữ này chính là, tinh tế treo giải thưởng bản chí bảo. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền bị Phong Cảnh dẫn tới một mảnh vườn bên trong, vườn rất lớn, chia rất nhiều khu vực, mỗi một khu vực đều mới trồng khác biệt linh quả linh thảo. Phong Cảnh quay người nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đây là Bách Quả Viên, mỗi ngày cần đổ vào 3 lần linh tuyền. Linh tuyền tại phía bắc ngoài 30 dặm, nhớ kỹ, không thể thiếu một lần, bằng không, ngươi sẽ bị nghiêm trị. Diệp Huyền yên lặng. Phong Cảnh thấp giọng thở dài, ta lúc trước liền đã nói với ngươi, người trẻ tuổi làm việc, chớ có quá mức tùy tính, đặc biệt là tại này trong học viện, ngươi cảm thấy ngươi yêu nghiệt, còn có sau ngươi càng yêu nghiệt người, ngươi cảm thấy ngươi bối cảnh mạnh mẽ, trong này bối cảnh cường đại người, còn nhiều. Lần này... ngươi xem như gặp may mắn, bằng không thì, ngươi phiền phức nhưng lớn lắm. Nói xong, hắn có chút dừng lại, lại nói, dùng thiên phú của ngươi, học viện quả quyết sẽ không để cho ngươi một mực như vậy xuống, ngươi trước tạm đợi mấy tháng, đến lúc đó sự tình qua đi, ta sẽ để cho vương viện phó khôi phục ngươi học viên thân phận. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó cung kính thi lễ, vậy xin đa tạ rồi. Nói xong, hắn lấy ra một viên nạp giới đưa cho Phong Cảnh. Phong Cảnh nhìn lướt qua, trong nạp giới, có 1 vạn miếng tử nguyên tinh. Thấy thế, Phong Cảnh mày nhăn lại, ngươi đây là... Diệp Huyền vội vàng nói, trước đó đa tạ Phong trưởng lão thế ta nói chuyện, đây là một chút tâm ý, còn mời Phong trưởng lão chớ ngại ít. Phong Cảnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khẽ lắc đầu, nói ngươi toàn cơ bắp, không hiểu biến báo đi, ngươi lại thật biết giải quyết. Ngươi cái tên này. Nói xong, hắn thu hồi nạp giới, thật tốt đợi, chớ có gây chuyện, nhớ kỹ mỗi ngày nhiệm vụ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nhìn thấy Phong Cảnh nhận lấy, Diệp Huyền cười. Cái thế giới này, không có người nào là thiên sinh liền nên giúp người khác giúp mình, chính mình nhiều ít vẫn là hẳn là muốn biểu thị một thoáng. Ngược lại, không có người nào sẽ không thích tiền. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Huyền đi hướng vườn, vườn rất lớn, bên trong đủ loại linh thảo linh quả đều có, những linh thảo này linh quả xem xét cũng không phải là bình thường đồ vật, đặc biệt là khu vực trung ương, nơi đó có một loại màu vàng kim linh quả, loại trái cây này 4 phía tản ra màu vàng kim nhàn nhạt lưu quang. Đúng lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên chạy ra, thấy những cái kia màu vàng trái cây, Tiểu Linh Nhi nhãn tình sáng lên, liền muốn xông tới. Diệp Huyền vội vàng ngăn cản nàng. Tiểu Linh Nhi không hiểu nhìn xem Diệp Huyền, làm cái gì nha? Diệp Huyền cười khổ, đây là người ta. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, người ta lại không thể ăn sao? Diệp Huyền mặt đen lại, thật muốn bị tên tiểu tử này ăn, vậy mình phiền phức nhưng lớn lắm. Bởi vì hắn phát hiện, này mỗi một khu vực phía trên đều có sóng linh khí, rõ ràng, đây là trận pháp. Này chút linh quả thiên tài địa bảo đều có trận pháp bảo hộ. Lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên hai tay ôm thành quyền, làm cầu khẩn chi thế, nghĩ, muốn ăn. Diệp Huyền lấy ra một chút chính mình đã từng lấy được linh quả cho Tiểu Linh Nhi, người sau liếc qua, hoàn toàn không có hứng thú. Cuối cùng, tại Diệp Huyền cam đoan đến lúc đó cho nàng làm một viên về sau, nàng mới tạm thời bỏ qua. Cứ như vậy, Diệp Huyền cuộc sống bình thản bắt đầu. Đổ vào. Hắn hiện tại nhiệm vụ hàng ngày liền là đổ vào những thiên tài địa bảo này, rất đơn giản nhiệm vụ, mà làm xong sau liền là tu luyện. điên cuồng tu luyện. Không đúng, phải nói là điên cuồng hấp thu. Phải biết, lúc trước hắn hấp thu những cường giả kia năng lượng còn chưa triệt để tiêu hóa, hắn hiện tại cần phải làm là từ từ đem những năng lượng này hấp thu, triệt để biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mà mục tiêu cuối cùng của hắn là phá không cảnh. Đảo mắt nửa vầng trăng đi qua, này nửa tháng đến, Diệp Huyền cả người đã phát sinh biến hóa cực lớn, hắn hiện tại đã là chân ngự pháp đỉnh phong cảnh, trừ cái đó ra, hắn linh hồn cũng là phát sinh biến hóa cực lớn, chính hắn có thể cảm giác được, bởi vì hắn phát hiện, hắn nhất kiếm định hồn mạnh lên. Này nhất kiếm định hồn mạnh yếu, cùng linh hồn lực có quan hệ. Lúc trước, hắn là dùng nhất kiếm định sinh tử làm chủ, thế nhưng hiện tại hắn phát hiện, này nhất kiếm định hồn cũng có hắn chỗ cường đại, đặc biệt là đối linh hồn thể, có thể nói là thiên sinh khắc linh hồn thể. Mà trong khoảng thời gian này đến, hắn cũng hỏi thăm một chút, An Lan Tú cùng Tiểu Linh Nhi đúng là tại đạo nhất học viện, bất quá hai người đã tại nội viện. Mà lại, hắn còn chiếm được một tin tức. Tiểu Linh Nhi đã đi đến phá không cảnh. Phá không cảnh. Tại chiếm được tin tức này lúc, Diệp Huyền là vừa mừng vừa sợ, cái này cũng quá điên cuồng điểm A. Phải biết, hiện tại Tiểu Linh Nhi bất quá là 14 tuổi A. 14 tuổi phá không cảnh, đây là khái niệm gì? Nghe nói hiện tại, Tiểu Linh Nhi đã bị đạo nhất học viện trưởng tự mình thu là chân truyền học sinh, có thể nói là đạt được trọng điểm bồi dưỡng. Chiếm được tin tức này, Diệp Huyền vui vẻ như cùng một đứa bé, một ngày đều tại vui vẻ. Trừ cái đó ra, hắn cũng nghe ngóng tái tạo thân thể, này đạo nhất học viện xác thực có thể vì người tái tạo thân thể, không trải qua tiếng nội viện. Mà này tái tạo thân thể, cũng là một cái vô cùng chuyện phiền phức, không chỉ cần phải một chút cực kỳ trân quý thiên tài địa bảo, còn cần siêu cấp cường giả tự mình ra tay, nhường thân thể cùng linh hồn tương dung. Đơn giản tới nói, hết sức phiền phức. Bất quá tại phiền phức, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Một ngày này, Diệp Huyền tiếp tục đổ vào những linh đó quả, linh tuyền tưới xong sau, hắn đang muốn ly khai, đúng lúc này, hắn giống như là nghĩ đến cái gì, tại do dự một chút về sau, hắn đột nhiên đưa tay phải ra, lập tức, một sợi khí lưu từ hắn lòng bàn tay bay ra. Hỗn độn chi khí. Làm cái kia sợi hỗn độn chi khí rơi vào một viên linh quả bên trên lúc, bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ thấy cái viên kia linh quả khẽ rung lên, ngay sau đó. Linh quả bắt đầu biến lớn, rất nhanh chính là lớn gấp hai nhiều, không chỉ như thế, một cổ mùi thơm nồng nặc vị từ trong đó phiêu đãng đi ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Này hỗn độn chi khí lại có như vậy tác dụng. Giống như là nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên có chút hưng phấn. Bởi vì hắn phát hiện, hắn hoàn toàn có khả năng chính mình trồng những thiên tài địa bảo này. Bất quá! Đầu tiên phải có hạt giống. Hạt giống. Diệp Huyền dần dần bình tĩnh lại, trước mắt này chút khẳng định là không thể động, bởi vì này chút đều có trận pháp trả thù, nếu là không có cấp trên phù linh, hắn động quả đều sẽ bị lập tức phát hiện. Trận pháp. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, hắn nghĩ tới không gian đạo tắc. Không gian đạo tắc có thể là bỏ qua trận pháp. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, thế là... Hắn thúc giục không gian đạo tắc, lợi dụng không gian đạo tắc ác, hắn rất dễ dàng theo mặt đất bên trên hái được một quả linh quả đi ra. Không có bất cứ động tĩnh gì. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, thế là, hắn bắt đầu chọn lựa đủ loại thiên tài địa bảo. Bình thường không tốt, hắn tự nhiên là chướng mắt, hắn muốn trồng, đều là loại kia cao cấp nhất cấp bậc, mà ở trong đó mặt, rất nhiều. Chỉ chốc lát. Diệp Huyền chọn lấy hơn 30 loại trân quý thiên tài địa bảo, hắn mỗi dạng chỉ lấy một quả. Mà đem những thiên tài này địa bảo để vào giới ngục tháp về sau, hắn liền đem bồi dưỡng công việc này giao cho Tiểu Linh Nhi, này Tiểu Linh Nhi là phi thường vui lòng làm chuyện này, bởi vì này chút dưới cái nhìn của nàng, về sau đều đưa nàng làm đồ ăn. Một ngày này, một nữ tử đột nhiên đi tới bạch quả viên, nữ tử mặc một bộ quần dài trắng, tóc dài phất phới. Rất là xinh đẹp. Nữ tử váy trắng sau lưng, còn có một tên nam tử mặc một bộ hoa lệ cẩm y trường bào, phong độ nhẹ nhàng, rất là anh tuấn. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua trong vườn nằm trên ghế Diệp Huyền, mà lúc này, Diệp Huyền cũng phát hiện hai người, hắn đứng lên, trong lòng có chút kinh ngạc. Bởi vì hai người này trước ngực trái đều có hai cái nho nhỏ lệnh bài, mà này trên lệnh bài, khắc lấy hai cái nội chữ. Đây là nội viện học sinh. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, mỉm cười, hai vị có thể là có chuyện. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Nàng lấy ra một viên phù lệnh, lấy ba cái kim linh quả. Diệp Huyền tiếp nhận phù lệnh, sau đó đi đến một khỏa linh thụ trước, hắn đem cái viên kia phù lệnh đi phía trước nhẹ nhàng vừa để xuống, rất nhanh, ba cái màu vàng trái cây từ trong đó bay ra, cuối cùng vững vàng rơi vào trước mặt hắn. Diệp Huyền đem ba cái màu vàng trái cây đưa cho nữ tử váy trắng, hai vị đi thông thả. Nữ tử váy trắng thu hồi linh quả, đúng lúc này. Tay nàng đột nhiên buông ra, cái kia ba cái màu vàng trái cây trực tiếp rơi trên mặt đất. Nữ tử váy trắng nhìn thẳng Diệp Huyền, nhặt lên. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Mẹ nó, chính mình trốn ở nơi này cũng có người tới tìm phiền toái với mình. Con mẹ nó mình là trời sát cô tinh sao? Còn có để cho người sống hay không? Nữ tử váy trắng hướng phía trước bước ra một bước, nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta nhường ngươi nhặt lên. Một bên, cái kia cẩm y nam tử khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, động thủ a. Cầu ngươi động thủ. Sự tình không bình thường. Đây là Diệp Huyền thời khắc này ý nghĩ. Bởi vì hai người này nói rõ liền là tới tìm hắn để gây sự, mà vấn đề là, hắn căn bản không biết đối phương. Thế gian tuyệt đối không có vô duyên vô cớ hận, hai người này tới tìm hắn, khẳng định sự tình ra có nguyên nhân. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm hướng phía trước liền là một bổ. Hắn cũng không có hỏi hai người này vì sao tới tìm hắn để gây sự, hắn chỉ biết là, đối với loại người này, một chữ, làm liền xong việc. Nhìn thấy Diệp Huyền đột nhiên ra tay, nữ tử váy trắng hai người đều là ngẩn người, rõ ràng, cũng không nghĩ tới Diệp Huyền thật dám trực tiếp ra tay. Hai người phản ứng cực nhanh, đặc biệt là nữ tử váy trắng. Tại Diệp Huyền xuất kiếm trong nháy mắt đó, nàng chính là tay phải phất một cái, một tia sáng trắng chấn động mà ra. Oanh! Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, hai người liên tục lùi lại, này vừa lui, riêng phần mình trọn vẹn lui hơn 30 trượng. Nữ tử váy trắng liền muốn xuất thủ lần nữa, mà lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ giữa sân vang lên, dừng tay. Thanh âm hạ xuống. Một lão giả xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Người tới, chính là ngoại viện phó viện trưởng Vương Thiên Nhai. Nhìn thấy Vương Thiên Nhai, nữ tử váy trắng cũng là ngừng lại. Vương Thiên Nhai lạnh lùng nhìn ba người liếc mắt, đây là Bách Quả Viên, Tà Đạo Nhất Học Viện trọng địa, các ngươi vậy mà tại này ra tay, đều không muốn sống sao. Nữ tử váy trắng bên cạnh cẩm y nam tử đột nhiên chỉ Diệp Huyền, là hắn trước ra tay. Vương Thiên Nhai quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền lấy ra một viên truyền âm thạch bên trong vang lên lúc trước nữ tử váy trắng cùng cẩm y nam tử đối thoại. Này truyền âm thạch là có ghi chép thanh âm công hiệu. Nghe tới truyền âm thạch bên trong thanh âm về sau, Vương Thiên Nhai vẻ mặt lập tức lạnh xuống, hắn quay đầu nhìn về phía xa xa nữ tử váy trắng hai người, mà nữ tử váy trắng sắc mặt hai người thì có chút khó coi, rõ ràng. Là không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà lại tới chiêu này. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lần sau, ngươi liền không may mắn như thế nữa. Nói xong, hai người quay người muốn đi. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chờ cái gì lần sau, đến, lần này chúng ta quyết cái sinh tử đi. Nói xong, hắn dẫn theo kiếm hướng phía nữ tử váy trắng đi đến. Nữ tử váy trắng dừng bước lại. Nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền, ánh mắt băng lãnh, ngươi cho rằng đây là Thương Kiếm Tông. Không có Thương Kiếm Tông hộ ngươi, ta nhìn ngươi có khả năng bao lớn. Nói xong, nàng liền muốn động thủ. Mà một bên Vương Thiên Nhai đột nhiên nói, thế nào, xem ta là không tồn tại. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Vương Thiên Nhai nhìn về phía hắn, trở về tưới ngươi nước. Diệp Huyền nhún vai. Sau đó nhặt lên trên mặt cái kia ba cái màu vàng linh quả, xoay người rời đi. Này Vương viện phó mặt mũi vẫn là muốn cho. Nhìn thấy Diệp Huyền không lại ra tay, Vương Thiên Nhai trong lòng cũng là buông lỏng, hai người này nếu là thật muốn ở chỗ này đánh, hắn thật đúng là không nhất định ngăn được. Đúng lúc này, Cẩm Y nam tử đột nhiên cả giận nói, cái kia kim linh quả là chúng ta, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên quay người dựng thẳng lên một cây ngón giữa, sau đó bước nhanh biến mất tại cách đó không xa. Nhìn thấy một màn này, Cẩm Y nam tử sắc mặt hai người lập tức vô cùng khó coi. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên nói, chúng ta đi. Cẩm Y nam tử âm thanh lạnh lùng nói, cứ như vậy đi. Nữ tử váy trắng lãm đạm nói, trò hay còn ở phía sau, gấp cái gì? Nói xong, nàng quay người rời đi. Cẩm Y nam tử lạnh lùng nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền bóng lưng, sau đó có chút không cam lòng quay người rời đi. Linh Tuyền bên cạnh, Vương Thiên Nhai tìm được Diệp Huyền. Vương Thiên Nhai nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hai người kia, nữ tên là Bạch Linh, nam gọi Tiêu Tiềm, là nội viện học sinh. Diệp Huyền cười nói, ta không biết bọn hắn, thật. Vương Thiên Nhai trầm giọng nói, hai người này đều đi theo người một cái sáng gọi Nam Sơn người, mà cái này người, đến từ Thanh Thương Giới. Theo ta được biết, ngươi cũng là đến từ Thanh Thương Giới, đúng không? Thanh Thương Giới. Hộ Giới Minh. Diệp Huyền nghĩ đến cái thế lực này, trước khi đến, hắn liền nghe Thương Huyền nói qua, này Hộ Giới Minh đã từng phái qua mấy người đến này đạo nhất học viện học qua. Rõ ràng, này Nam Sơn liền là này Hộ Giới Minh. Chẳng qua là hắn nghĩ không hiểu là, này Hộ Giới Minh chủ thượng đều đã bị chém giết. Không đúng. Diệp Huyền đột nhiên bừng tỉnh, này Hộ Giới Minh chủ thượng bị chém giết, người biết cũng không nhiều a. Phải biết, lúc trước người ở chỗ này, trừ Thương Huyền đám người bên ngoài, cơ hồ là tất cả mọi người đều bị nữ tử thần bí chém giết, bởi vậy, rất nhiều người căn bản không biết Hộ Giới Minh chủ thượng bị giết. Bao quát những cái kia tới tìm hắn để gây sự người, khả năng cũng không biết Thanh Thương Giới đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nếu như biết váy trắng nữ tử khủng bố, những người kia khả năng cũng liền không dám tới. Vấn đề là, rất nhiều người khả năng căn bản không biết váy trắng nữ tử. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền mặt hướng Vương Thiên Nhai, tiền bối, ngươi cũng biết Thanh Thương Giới đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vương Thiên Nhai nhẹ gật đầu, biết một chút. Nghe nói này Hộ Giới Minh bị nhân đồ lục hầu như không còn, giống như là một tên nữ tử thần bí cách làm, mà đến tột cùng là nguyên nhân gì, nghe nói là cùng Thương Kiếm Tông có quan hệ, nhưng cụ thể không biết. Nghe đến nơi này, Diệp Huyền hiểu rõ. Thật to hiểu rõ. Thương Kiếm Tông, Hộ Giới Minh. Tại vô số người xem ra, Hộ Giới Minh bị diệt là cùng Thương Kiếm Tông có quan hệ, mà không phải cùng hắn Diệp Huyền có quan hệ. Đây cũng chính là vì cái gì rất nhiều người dám tới tìm hắn để gây sự nguyên nhân. Mọi người có thể sẽ kiêng kỵ Thương Kiếm Tông, nhưng sẽ không kiêng kỵ hắn Diệp Huyền. Mà những cái kia biết nguyên nhân thực sự, cơ bản đều chết hết sạch. Mà người còn sống, cũng đều là chính hắn người, chắc chắn sẽ không khắp nơi nói lung tung. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lắc đầu thở dài, này phiền phức nhưng lớn lắm. Hắn bây giờ người mang trọng bảo. Tới người tìm hắn sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Phiền phức a. Diệp Huyền lần nữa lắc đầu, dường như nghĩ đến cái gì, hắn mặt hướng Vương Thiên Nhai, viện trưởng, muốn như thế nào mới có thể gia nhập nội viện. Vương Thiên Nhai nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi bây giờ liền muốn gia nhập nội viện. Diệp Huyền gật đầu, gia nhập nội viện. Hắn hiện tại, đã cảm thấy mối nguy, thật to mối nguy. Nhất định phải lấy hết tất cả năng lực tăng lên thực lực của mình, mà lại, việc kỳ sự tình cũng kéo không được. Hắn không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Vương Thiên Nhai trầm giọng nói, ngươi bây giờ nếu là tiến nội viện, tất nhiên sẽ bị cái kia Nam Sơn nhằm vào, ngươi. Diệp Huyền cười nói, không sao. Vương Thiên Nhai nhìn thoáng qua Diệp Huyền, yên lặng một lát sau, hắn nói khẽ, ngươi nếu muốn tiến nội viện, tùy thời đều có thể. Diệp Huyền sửng sốt, đơn giản như vậy. Vương Thiên Nhai lắc đầu cười một tiếng, người tốt xấu là một vị kiếm tiên. Nói xong, hắn có chút dừng lại, đi theo ta đi. Cứ như vậy, Diệp Huyền đi theo Vương Thiên Nhai đi, ước chừng sau nửa canh giờ, hai người tới một chỗ dãy núi chỗ sâu. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, cười nói, Vương viện phó, này hẳn không phải là đi nội viện con đường, đúng không? Vương Thiên Nhai quay người, hắn nhìn thẳng Diệp Huyền, món kia tinh tế treo giải thưởng bản bản một chí bảo ở trên thân thể ngươi, đúng không? Diệp Huyền mỉm cười, nguyên lai là vì cái này. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, cười nói, nơi này cũng là yên tĩnh, vừa vặn giết người đoạt bảo a. Vương Thiên Nhai gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp Huyền, ngươi hẳn phải biết, vật kia ở trên thân thể ngươi sẽ chỉ mang đến vô tận tai họa, không bằng giao cho lão phu bảo đảm ngươi tiến nhập nội viện, ngươi xem coi thế nào. Diệp Huyền cười nói, giao cho ngươi, chỉ sợ là ngươi lập tức liền sẽ giết người diệt khẩu, đúng không? Vương Thiên Nhai hai mắt híp lại, ngươi a, liền là quá thông minh. Mà người quá thông minh, đều sống không lâu. Thanh âm hạ xuống, sau lưng Diệp Huyền lại xuất hiện một lão giả. Cái này người, chính là cái kia Mạc Liên. Diệp Huyền trầm mặt. Hắn hiện tại phát hiện, chính mình có chút đánh giá thấp này giới ngục tháp sức hấp dẫn. Vương Thiên Nhai đột nhiên nói, Diệp Huyền, lão phu biết ngươi chiến lực cực cường, còn có một số ẩn giấu thủ đoạn, thế nhưng, ngươi có thể hiểu rõ, coi như ngươi thắng, ngươi chạy không thoát này đạo nhất học viện, sát hại học viện phó viện trưởng cùng với một tên đạo sư, ngươi sẽ bị ta đạo nhất học viện truy sát tới chết. Ngươi như giao ra cái kia chí bảo, sau đó rời đi đạo nhất học viện, lão phu có thể thả ngươi một con đường sống, nói được thì làm được. Diệp Huyền yên lặng một cái chớp mắt, đột nhiên, hắn đột nhiên ngửa đầu gầm thét, cứu mạng a. Thanh âm tại huyền khí gia trì dưới, tựa như tiếng sấm chấn động toàn bộ chân trời. Thanh âm này quá lớn quá lớn. Lớn đến đủ để cho toàn bộ ngoại viện đều nghe thấy. Mà Diệp Huyền trước mặt, Vương Thiên Nhai cùng cái kia Mạc Liêm trực tiếp ngây dại. Hô cứu mạng. Diệp Huyền tự động lần này không thể nghi ngờ nhường hai người bọn họ đầu trong lúc nhất thời chập mạch. Lúc này, Diệp Huyền lại hô liền mấy tiếng, làm Vương Thiên Nhai hai người lấy lại tinh thần lúc, mấy đạo khí tức mạnh mẽ đang hướng phía bên này chạy đến. Nhìn thấy một màn này, ban đầu chuẩn bị muốn động thủ hai người nhất thời không dám động. Vương Thiên Nhai gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi nếu dám nói lung tung, lão phu nhất định nhường ngươi chết không yên lành. Lúc này, Phong Cảnh cùng một lão giả còn có một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện ở giữa sân. Làm thấy Diệp Huyền ba người lúc, Phong Cảnh ba người nhất thời sửng sốt. Phong Cảnh nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi hô cứu mạng. Diệp Huyền vội vàng chạy tới, thần sắc hắn bối rối, còn mang theo một tia tái nhợt, phảng phất bị hù dọa. Phong Cảnh nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Nơi xa, Vương Thiên Nhai đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên bối rối nói, Phong đạo sư. Này Vương viện phó bọn hắn muốn giết ta, bọn hắn muốn giết ta. Nghe vậy, Vương Thiên Nhai vẻ mặt lập tức khó xem, Diệp Huyền, ngươi nói bậy bạ gì đó. Diệp Huyền không để ý tới Vương Thiên Nhai, hắn núp ở Phong Cảnh sau lưng, có chút e ngại nhìn xem Vương Thiên Nhai hai người, rung giọng nói, hai người bọn họ đem ta lừa gạt đến đây, nghĩ muốn giết ta đoạt bảo, ta rất sợ hãi a. Vương Thiên Nhai gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt băng lãnh một mảnh, ngươi cũng biết Vu Oan phó viện trưởng cùng đạo sư là tội gì. Diệp Huyền dường như sợ hãi, vội vàng trốn đi, thân thể run nhẹ nhẹ, trên trán còn có mồ hôi lạnh chảy xuống. Phong Cảnh ba người nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía Vương Thiên Nhai hai người, Vương Thiên Nhai trầm giọng nói, ngươi tin hắn. Phong Cảnh trầm giọng nói, việc này, ta cảm thấy hẳn là từ đại trưởng lão tới định đoạt. Nghe vậy, Vương Thiên Nhai hai mắt híp lại, Phong Cảnh, ngươi có ý tứ gì? Phong Cảnh lãm đạm nói, không có ý gì, chẳng qua là, việc này nghiêm trọng, cần đại trưởng lão tới xử lý. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền xoay người rời đi. Mà lúc này, Vương Thiên Nhai đột nhiên cả giận nói, càn rỡ. Này ngoài viện còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Phong Cảnh dừng bước lại, âm thanh lạnh lùng nói, Vương viện phó, làm sao, ngươi muốn động tư hình. Vương Thiên Nhai gắt gao nhìn chằm chằm Phong Cảnh, ngươi coi thật muốn vì hắn cùng lão phu đối nghịch. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy, bi phẫn nói, ngươi còn muốn thế nào? Đồ vật ta đã cho ngươi, ngươi liền không thể thả ta một con đường sống sao? Ngươi thật là ác độc à? Vương Thiên Nhai. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghe được Diệp Huyền, Vương Thiên Nhai vẻ mặt trong nháy mắt khó xem tới cực điểm, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tầm mắt giống như đao, phản phất có thể giết người. Mà Diệp Huyền thì là có chút e ngại lui về sau lui. Lúc này, Phong Cảnh đột nhiên nói, thông tri đại trưởng lão. Phong Cảnh bên cạnh, cái kia người đàn ông tuổi trung niên bóp nát một viên truyền âm phù, không đến mấy tức, một tên cầm trong tay màu vàng dài cầm lão giả xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy cái này người, Diệp Huyền trong lòng run lên. Nhìn không thấu. Trước mắt lão giả này mang đến cho hắn cảm giác tựa như là vũ trụ mênh mông, thâm bất khả trắc. Mà một bên Vương Thiên Nhai bọn người ở tại nhìn thấy tên lão giả này lúc, đều là liền vội vàng hành lễ. Lão giả nhìn mọi người liếc mắt, thế nào, đây là muốn tranh chấp nội bộ. Phong Cảnh đi đến trước mặt lão giả, hơi hơi thi lễ, đại trưởng lão, chuyện là như thế này. Rất nhanh, Phong Cảnh đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Đại trưởng lão quay đầu nhìn về phía một bên Vương Thiên Nhai, người sau trầm giọng nói, đại trưởng lão, đây là tại Vu Quan, này Diệp Huyền là đang ô miệt chúng ta. Vu Quan. Diệp Huyền đột nhiên nói, đại trưởng lão, hắn đem ta lừa gạt đến đó, sau đó uy hiếp ta, nói ta nếu là không giao ra món kia chí bảo, ngươi liền muốn giết chết ta. Mà ta giao cho ngươi về sau, ngươi lại còn muốn giết người diệt khẩu, ngươi. Vương Thiên Nhai đột nhiên cả giận nói, ngươi khi nào giao cho ta? Ta. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, vẻ mặt trong nháy mắt trắng đi. Đây không thể nghi ngờ là thừa nhận a. Đại trưởng lão lạnh lùng nhìn thoáng qua Vương Thiên Nhai, thật sự là mất mặt, phạt bổng một năm, trở về diện bích. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tiến lên, hắn đối đại trưởng lão làm một lễ thật sâu, đại trưởng lão, ta sai rồi. Mọi người ngẩn người, dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền. Đại trưởng lão cũng là nhìn về phía Diệp Huyền, chậm đợi đoạn dưới. Diệp Huyền tự giễu cười một tiếng, nguyên bản trong lòng ta, đạo nhất học viện là thần thánh. Bởi vậy, ta không xa vạn dặm lại tới đây, để cầu gia nhập đạo nhất học viện. Thế nhưng, ta không ngờ tới, tiến vào học viện về sau, đầu tiên là bị cái kia một xương đạo sư nhằm vào, kém chút chết tại đáy vực, mà bây giờ, lại bị ngoại viện phó viện trưởng cưỡng đoạt bảo vật, còn muốn đưa ta vào chết. Nói đến đây, hắn lắc đầu cười một tiếng, ta sai rồi. Ta vốn là không nên tới này đạo nhất học viện. Đại trưởng lão... Cái kia bảo vật ta cũng không cần, ta chỉ cầu đại trưởng lão để cho ta rời đi đạo nhất học viện, yên tâm, ta sau khi ra ngoài, tuyệt đối sẽ không loạn nói cái gì. Một bên, Vương Thiên Nhai đột nhiên cả giận nói, Diệp Huyền, ngươi phát cái gì điên? Ngươi khi nào đem cái kia bảo vật cho ta? Ngươi! Im miệng! Một bên, đại trưởng lão đột nhiên lạnh nhìn Vương Thiên Nhai liếc mắt, người sau không dám phản bác. Không có đang nói cái gì. Đại trưởng lão quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Diệp Huyền lắc đầu, không dám, chẳng qua là thực sự không dám đợi tại học viện. Còn mời đại trưởng lão từ bi, thả ta một con đường sống đi. Đại trưởng lão hai mắt híp lại, mà đúng lúc này, một bên Phong Cảnh đột nhiên huyền khí truyền âm, đại trưởng lão, cái này người là một vị kiếm tiên. Không đến 20 tuổi kiếm tiên. Kiếm tiên. Đại trưởng lão chân mày hơi nhíu lại, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, ngươi là kiếm tiên. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, 3 năm trước đây chính là đi đến kiếm tiên. 3 năm trước đây. Lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. 3 năm trước đây, nói cách khác, 16 tuổi kiếm tiên. Một bên Vương Thiên Nhai đột nhiên cả giận nói, không có khả năng. Làm sao có thể 16 tuổi chính là đi đến kiếm tiên, ngươi lừa dối ai đây? Diệp Huyền không để ý tí nào Vương Thiên Nhai. Đại trưởng lão đột nhiên hỏi, ngươi coi thật 16 tuổi liền đã chứng đạo kiếm tiên. Diệp Huyền gật đầu, nghiêm mặt nói, tự nhiên. Nghe vậy, đại trưởng lão vẻ mặt trở nên có chút ngưng trọng. Đều là kiếm tiên, nhưng này 20 tuổi cùng 16 tuổi ở giữa khác biệt có thể quá lớn. Một bên, Vương Thiên Nhai đột nhiên nói, đại trưởng lão, không cần thiết tin cái này người người mang trọng bảo, mà lại là tinh tế treo giải thưởng bản nhất bản chí bảo, nếu để cho cái này người tiến vào ta đạo nhất học viện, này ngày sau đem phiền phức không ngừng. Còn mời đại trưởng lão nghĩ lại. Tinh tế treo giải thưởng bản nhất bản. Nghe vậy, đại trưởng lão khẽ chau mày, sau một khắc, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền lại là có chút bi phẫn nói, vương lão chó, vật kia đã ở trên thân thể ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Liền không thể cho ta Diệp Huyền một đầu sinh lộ sao? Vương Thiên Nhai giận dữ, Diệp Huyền, ngươi chớ có ăn nói bừa bãi, ngươi cho là bọn họ sẽ tin ngươi sao? Ngươi! Đủ rồi! Đúng lúc này, đại trưởng lão đột nhiên quát. Vương Thiên Nhai ngừng lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, như không phải có người ở đây, hắn đã sớm động thủ. Đại trưởng lão lạnh lùng nhìn thoáng qua Vương Thiên Nhai, còn ngại không đủ mất mặt sao? Làm một cái đạo sư, ngấp nghé học viên bảo vật, ta đạo nhất học viện mặt đều bị ngươi mất hết. Từ giờ phút này, ngoài viện phó viện trưởng chức, do Phong Cảnh tạm thời đại diện. Đến mức hai người các ngươi tạm giải vào hắc ngục. Chờ đợi viện trưởng xử lý. Vương Thiên Nhai còn muốn nói điều gì, đại trưởng lão lại là khoát tay áo, dẫn đi. Rất nhanh, hai tên người áo đen xuất hiện ở Vương Thiên Nhai hai người sau lưng, Vương Thiên Nhai vẻ mặt một hồi giãy giụa, cuối cùng, vẫn là không dám phản kháng. Lúc này nếu là phản kháng, vậy liền không đơn thuần là làm phản, còn là công nhiên khiêu khích đạo nhất học viện. Cứ như vậy, Vương Thiên Nhai hai người bị mang xuống dưới. Đại trưởng lão nhìn về phía Diệp Huyền, hai bọn họ là học viện đạo sư, nhất định phải do viện trưởng tới xử lý, ngươi yên tâm, ta đạo nhất học viện tuyệt sẽ không làm việc thiên tư. Diệp Huyền mỉm cười, ta hiểu rõ. Chẳng qua là, ta cái kia bảo vật. Đại trưởng lão nói, yên tâm, như thật ở trên người hắn, đến lúc đó ta sẽ chờ trả lại ngươi. Diệp Huyền có chút lưỡng lự, một lát sau, hắn nhẹ gật đầu, cũng tốt. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Đại trưởng lão đám người sau khi rời đi, Phong Cảnh nhìn về phía Diệp Huyền, trầm giọng nói, việc này còn cần ngươi giữ bí mật, bằng không thì, hậu quả rất nghiêm trọng. Diệp Huyền nói khẽ, phó viện trưởng, ta nghĩ tiến nhập nội viện. Phong Cảnh do dự một chút, sau đó nói, ta tới xử lý, đến lúc đó ta tới tìm ngươi. Ngươi về trước đi nghỉ ngơi đi. Nói xong. Hắn cùng bên cạnh hai người quay người rời đi. Phong Cảnh đám người sau khi rời đi, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Tinh tế treo giải thưởng bản. Giờ phút này trước, hắn đều còn không biết này tinh tế treo giải thưởng bản ý vị như thế nào, thế nhưng hiện tại, hắn dần dần có chút hiểu rõ. Liền Vương Thiên Nhai loại thân phận này người cũng vì đó động tâm. Khả năng liền cái kia đại trưởng lão đều đã động tâm. Một lát sau, Diệp Huyền nói khẽ, cho dù là tại đây đạo nhất học viện, cũng không an toàn a. Hắn tình cảnh hiện tại tự như là 3 tuổi hài đồng ông gạch vàng rêu rao khắp nơi, chung quanh những người kia khẳng định sẽ động tâm. Trừ cái đó ra, còn có phía ngoài một chút cường giả đoán chừng cũng đang tìm hắn. Trong tháp còn có một nhóm không an phận gia hỏa. Ai? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, hắn nằm trên mặt đất, chắp hai tay sau ót. Có chút mờ mịt. Này tương lai kẻ địch hơi nhiều a. Kẻ địch. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên ngồi dậy, có kẻ địch, liền có bằng hữu, vì sao không nhiều tìm mấy người bằng hữu? Diệp Huyền tìm một chỗ trốn không người, tiến nhập giới ngục tháp. Diệp Huyền đi tới lầu 2 đại thần giống như còn đang bế quan, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đi vào lầu 3, chuẩn xác mà nói là lầu 4 lối vào. Diệp Huyền đi đến tầng 4 lối vào, hắn mỉm cười, tiền bối, nói chuyện chứ? Không có trả lời. Diệp Huyền cũng không nhục chí, lại nói, tiền bối, nghĩ ra tới sao? Vẫn là không có đáp lại. Khó chơi à? Diệp Huyền lắc đầu, đang chuẩn bị rời đi, đúng lúc này, một thanh âm vang lên, ngươi còn chưa có tư cách cùng ta đàm, đi đến vô thượng chi cảnh lại đến đi. Tại chỗ... Diệp Huyền ngay cả người, sau một khắc, hắn hừ một tiếng, hiện tại đối ta xa cách, về sau ta nhường ngươi không với cao nổi. Nói xong hắn xoay người chạy. Tầng thứ nhất. Diệp Huyền tìm được Tiểu Linh Nhi, giờ phút này Tiểu Linh Nhi đang ở trồng linh quả, có hỗn độn chi khí, này chút linh quả phát dục có thể nói là kinh người. Diệp Huyền có chút lưỡng lự, đến cùng muốn hay không nói cho Tiểu Linh Nhi kỳ thật nàng rất biết đánh nhau đâu. Tiểu Linh Nhi là thật có thể đánh. Mà nếu để cho nàng biết mình rất biết đánh nhau, này về sau sợ là không quản được cái này tiểu bất điểm. Một lát sau, Diệp Huyền rời đi giới mục tháp, hắn về tới Bạch Quả Viên, mà vừa trở lại Bạch Quả Viên, phong cảnh liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Phong cảnh gắt gao nhìn chằm chằm hắn, Vương Viện Phó hai người đã chết. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức sửng sốt. Chết rồi. Phong cảnh trầm giọng nói, có phải hay không là ngươi làm? Diệp Huyền cười khổ, Phong trưởng lão, ngươi cảm thấy ta có cái kia năng lực sao? Phong cảnh trầm mặc một lát, sau đó nói, sự tình hết sức quỷ dị, Vương Viện Phó hai người vừa tới Hắc Ngục không bao lâu chính là vô thanh vô tức bị người chém giết. Diệp Huyền trầm mặc một chút về sau, hắn đột nhiên kinh hãi, ta đây bảo vật đâu? Bảo vật? Phong cảnh lắc đầu, hai bọn họ nạp giới đã bị đoạt đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, có phải hay không học viện nội bộ người làm? Phong cảnh trầm mặc. Thấy thế, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. Xem ra, rất có thể liền là học viện nội bộ người làm. Hắn có thể kết luận, rất nhiều người căn bản cũng không biết giới mục tháp tình huống thật. Mà những người này vì cái gì giống như điên muốn lấy được vật này? Liền bởi vì đây là tinh tế treo giải thưởng bản nhất bản đồ vật. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền trầm giọng nói, Phong tiền bối, này tinh tế treo giải thưởng bản 10 vị trí đầu đồ vật đều là những thứ gì? Phong cảnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, này xếp tại thứ 10, là một kiện chí bảo, tên Tinh Hà Đỉnh, đỉnh này bên trong giấu một mảnh tinh không lực lượng, nếu là tế ra. Coi như là vô thượng chi cảnh cường giả cũng có thể miễu sát, mà nếu là rơi vào đỉnh cấp cường giả trong tay, tùy tiện hủy đi một chòm sao cũng không phải việc khó. Nghe đến nơi này, Diệp Huyền hóa đá ngay tại chỗ. Hiện tại hắn biết những người này vì sao điên cuồng như vậy. Xếp thứ 10 đều khủng bố như vậy, vậy cái này xếp số 1, đến khủng bố đến loại trình độ nào? Khó trách những người này sẽ như này đỏ mắt, cùng chó điên bình thường đến tìm hắn. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền vẻ mặt đột nhiên nhất biến, thứ chí bảo này, đừng nói Vương Thiên Nhai đám người động tâm, sợ là toàn bộ đạo nhất học viện đều sẽ động tâm. Chạy! Tranh thủ thời gian chạy! Diệp Huyền liền muốn chuồn đi, đúng lúc này, một tên áo đen lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng phong cảnh, áo đen lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đại trưởng lão cho ngươi đi một chuyến. Diệp Huyền ngay cả người. Sau một khắc, hắn mừng rỡ như điên, là ta cái kia bảo vật đã tìm được chưa? Tìm được phải không? Đi một chút, nhanh mang ta đi. Áo đen lão giả. Diệp Huyền cùng áo đen lão giả còn có phong cảnh đi tới một ngọn núi đỉnh, trên đỉnh núi, đứng vững vàng một tòa cung điện trước cửa chính, có một tôn cao 10 trượng trở lại nam tử trung niên pho tượng. Này bức tượng điêu khắc chính là một đạo nhất. Này vị ương tinh vực nhân vật truyền kỳ. Mà tòa đại điện này, liền là đạo nhất điện. Diệp Huyền bị mang vào đại điện, giờ phút này trong đại điện có 6 người, 3 tên lão giả, 2 người đàn ông tuổi trung niên, còn có một người mỹ phụ. Cái kia đại trưởng lão cũng tại. Nhìn thấy Diệp Huyền, ánh mắt mọi người dồn dập nhìn về phía hắn. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi cũng biết Vương Viện Phó hai người đã chết. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, Phong tiền bối đã nói với ta. Nói đến đây, hắn cười khổ, đại trưởng lão, ngài sẽ không tưởng rằng ta làm a. Đại trưởng lão nhìn xem hắn, không nói gì. Diệp Huyền nụ cười càng ngày càng đắng chát, đang muốn nói chuyện, đại trưởng lão đột nhiên nói, hắn chết tại bên trong Hắc Ngục, mà ngươi, rõ ràng không có cái năng lực kia vô thanh vô tức tiến vào Hắc Ngục giết ngươi. Chúng ta tìm ngươi đến. Là muốn hỏi một chút món kia chí bảo. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng run lên, âm thầm đề phòng. Đại trưởng lão lại nói, nghĩ tới giết hắn hai người người, là vì món kia chí bảo, chúng ta muốn hỏi hỏi ngươi, món kia chí bảo làm thật bị cái kia Vương Thiên Nhai đoạt đi rồi. Diệp Huyền vội vàng nói, chính là, ngày đó Vương Viện Phó để cho ta đi trong rừng rậm, hai bọn họ uy hiếp tại ta, nói nếu là không giao ra món kia chí bảo, liền muốn giết ta. Ta tự biết không thể lấy một địch hai, bất đắc dĩ, chỉ có thể giao ra món kia chí bảo, có thế không ngờ tới, hai bọn họ lại muốn giết ta diệt khẩu. Đại trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi như thế nào dễ dàng như thế đem loại kia chí bảo giao cấp? Diệp Huyền đắng chát cười một tiếng, bảo vật tuy tốt, nhưng mệnh quan trọng hơn, không phải sao? Đại trưởng lão cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, như muốn đưa hắn xem thấu. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu thở dài, vốn là muốn tiến vào đạo nhất học viện để cầu tự vệ, có thế không ngờ tới, cho dù là tại đây bên trong cũng không an toàn. Lúc này, Diệp Huyền bên phải một tên hôi bào lão giả đột nhiên hỏi, ngươi tại sao lại có được như thế chí bảo? Diệp Huyền mặt hướng hôi bào lão giả, ngẫu nhiên đoạt được, chẳng qua là, ta cũng không biết đây là cái gì tinh tế treo giải thưởng bản bản một đồ vật. Hôi bào lão giả lại hỏi, cái kia đến cùng là một cái thứ gì? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, một đoàn màu đen đồ vật, đến ở trong đó có cái gì, ta cũng không biết. Hôi bào lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi từ thanh thương giới tới, theo ta được biết, thanh thương giới hộ giới minh bị người giết sạch, mà người xuất thủ, giống như là một vị nữ tử thần bí, này người tới thanh thương giới, hẳn là vì bảo vật này, vì sao nàng không có từ trong tay ngươi cướp đi? Diệp Huyền cười khổ nói, nàng chẳng qua là một sợi phân thân. Mà lại, lúc ấy nàng cùng hộ giới minh vị kia chủ thượng liều lưỡng bại câu thương. Bất quá, nàng đã nói qua, chân thân sẽ đến tìm ta, đến lúc đó sẽ mang đi vật kia. Hôi bào lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lại hỏi, ngươi tới ta đạo nhất học viện, nhưng thật ra là vì tị nạn. Diệp Huyền gật đầu, bên ngoài có thật nhiều người truy sát ta. Ta không dám chạy loạn khắp nơi, bởi vậy, muốn cầu nhất an toàn chỗ. Chẳng qua là không ngờ tới, nơi này. Nói đến đây, hắn không có ở nói. Trong điện, mọi người nhìn nhau liếc mắt. Lúc này, đại trưởng lão đột nhiên nói, để bảo đảm món kia chí bảo không ở trên thân thể ngươi, chúng ta muốn nhìn một thoáng ngươi nạp giới, không có vấn đề à. Mọi người nhìn về phía Diệp Huyền do dự một chút, ta có một ít bảo vật. Đại trưởng lão lãm đạm nói, yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không lấy ngươi bất kỳ vật gì. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lấy xuống trên ngón tay nạp giới, hắn nhẹ nhàng bắn ra, cái viên kia nạp giới bay đến trước mặt đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhìn lướt qua nạp giới, trong nạp giới, có mấy món thiên giai bảo vật, còn có một số tử nguyên tinh, cũng không nhiều, chỉ có hơn 1.000 miếng. Giữa sân mọi người cũng là thông qua thần thức nhìn lướt qua Diệp Huyền nạp giới. Một lát sau, đại trưởng lão đem nạp giới trả lại cho Diệp Huyền, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi đi xuống đi. Diệp Huyền đối mọi người hơi hơi thi lễ, quay người rời đi. Trong điện, đại trưởng lão trầm giọng nói, các ngươi thấy thế nào? Một bên hôi bào lão giả nói, cái này người lời nói, nửa thật nửa giả, không thể tin hoàn toàn. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, hắn nói đã đem cái kia bảo vật cho Vương Thiên Nhai, các ngươi cảm thấy là thật là giả. Hôi bào lão giả do dự một chút, lắc đầu, như thế trọng bảo, hắn quyết sẽ không dễ dàng giao cấp, bởi vậy, ta cảm thấy, món kia chí bảo hẳn là còn ở trên người hắn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía đại trưởng lão, mặc kệ có ở trên người hắn hay không, bây giờ việc này đã ở trong học viện truyền ra, nếu là hắn xảy ra chuyện. Thế nhân đều cho rằng là ta đạo nhất học viện giết người đoạt bảo, khi đó, ta đạo nhất học viện mấy ngàn năm thanh danh đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cách đó không xa, cái kia người Mỹ phụ cũng là khẽ gật đầu, Liễu Hoa Huynh nói cực phải, hắn hiện tại đã là ta đạo nhất học viện học sinh, nếu là ở trong học viện xảy ra chuyện, ta đạo nhất học viện thanh danh tại đây vị ương tinh vực coi như là triệt để xấu. Tên là Liễu Hoa hôi bào lão giả nhẹ gật đầu. Không chỉ không thể để cho hắn xảy ra chuyện, còn muốn bảo vệ tốt hắn, bởi vì muốn món kia chí bảo người, sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Trừ cái đó ra, này Vương Thiên Nhai hai người cái chết, cũng cần phải nghiêm tra. Đại trưởng lão trầm mặc một lát, sau đó nói, mặc kệ có ở trên người hắn hay không, cái này người đều là một cái phiền toái lớn, những cái kia mong muốn chí bảo người, tất nhiên sẽ chen chúc mà tới ta đạo nhất học viện, khi đó. Đưa hắn trục xuất đạo nhất học viện. Một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên hỏi. Mọi người trầm mặc. Phong Cảnh đột nhiên nói, cái này người thiên phú rất tốt, nếu là ta đạo nhất học viện tỉ mỉ bồi dưỡng, ngày sau nhất định là một phương siêu cấp cường giả. Mà nếu là thả hắn đi, cái này người nhất định cùng ta đạo nhất học viện sinh ra khúc mắc trong lòng, mà lại, thế nhân cũng sẽ xem thường ta đạo nhất học viện. Đại trưởng lão trầm giọng nói như vậy, cái này người hiện tại thả cũng thả không thể, giết càng là giết không được. Phong Cảnh nói, chư vị có thể nghĩ một hồi, cái này người có thể thu hoạch được như thế chí bảo, nhất định là thân có đại phúc vận, mà lại, bản thân hắn thiên phú vô cùng tốt, chiến lực cực cường. Ta đạo nhất học viện có cái này người, đối ta đạo nhất học viện tới nói cũng không phải là chuyện xấu. Mà món kia chí bảo như thật còn ở trên người hắn, hắn lưu tại ta đạo nhất học viện, theo trình độ nào đó mà nói, cũng coi như ta đạo nhất học viện, không phải sao? Nghe vậy, mọi người nhìn nhau liếc mắt, kiểu nói này, còn giống như thực sự là. Phong Cảnh lại nói, ta cảm thấy, việc cấp bách thì phải tìm ra sát hại Vương Viện Phó hai người hung thủ, đối phương dám tại ta đạo nhất học viện bên trong giết người, mà lại, còn có thể làm đến vô thanh vô tức, ta cảm thấy, đối phương đây là tại khiêu khích ta đạo nhất học viện. Liễu Hoa nhẹ gật đầu, việc này xác thực đến nghiêm tra, có người vậy mà tại ta đạo nhất học viện liên sát hai người, mà lại là tại bên trong hắc ngục, việc này nếu là không tra rõ ràng, truyền đi. Ta đạo nhất học viện liền muốn trở thành người khác chê cười. Đại trưởng lão đột nhiên nói, việc này ta sẽ cho người đi tra rõ, đến mức này Diệp Huyền, cái này người thiên phú rất tốt, khiến cho hắn tiến nhập nội viện đi. Trực tiếp tiến vào. Một bên Mỹ Phụ hỏi. Đại trưởng lão lãm đạm nói, tự nhiên là. Cái kia người Mỹ Phụ suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, cũng tốt, dùng thiên phú của hắn. Xác thực có khả năng trực tiếp tiến nhập nội viện. Nói đến đây, nàng nhìn về phía cách đó không xa Phong Cảnh, việc này liền ngươi tới xử lý đi. Phong Cảnh nhẹ gật đầu, tốt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trong điện, mọi người thối lui, chỉ còn đại trưởng lão một người. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua ngoài điện, vẻ mặt dần dần lạnh xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Bách Quả Viên. Phong Cảnh tìm được Diệp Huyền, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, chuẩn bị một chút, theo ta đi nội viện. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, ta có thể đi nội viện rồi. Phong Cảnh gật đầu, đại trưởng lão chính miệng nói, không thể giả. Đại trưởng lão. Diệp Huyền ta một tiếng, không biết đang suy nghĩ gì. Phong Cảnh cười nói, ngươi một khi tiến nhập nội viện, đem có thể đi Tử Hỏa Tháp tu luyện. Ở nơi đó tu luyện, tốc độ đem tăng lên mấy lần không chỉ, mà lại, còn có cơ hội thu hoạch được tử hỏa tinh, này có thể là đồ tốt, ngươi ngày sau chính là sẽ biết được. Nhanh đi chuẩn bị một chút. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Đường bên trên, Diệp Huyền vẻ mặt có chút âm trầm, trực giác nói cho hắn biết, này đại trưởng lão cũng không phải là muốn hắn vào nội viện, mà là muốn cho hắn lưu tại đạo nhất học viện. Hiện tại hắn có khả năng khẳng định, này Vương Thiên Nhai hai người khẳng định là chết tại đạo nhất học viện người một nhà trong tay. Này tiến nhập nội viện, sợ là còn có càng nhiều chuyện phiền toái a. Có thể nếu như bây giờ chạy trốn, phiền phức sẽ chỉ càng lớn. Bởi vì một khi chạy trốn, đạo nhất học viện người liền sẽ nhận định bảo vật còn ở trên người hắn, lúc kia, địch nhân của hắn liền sẽ thêm một cái đạo nhất học viện. Mà lưu tại đạo nhất học viện có chỗ cố kỵ, còn không dám quang minh chính đại tới làm hắn. Không chỉ như thế, hắn lưu tại đạo nhất học viện, phía ngoài những cường giả kia cũng sẽ có điều cố kỵ. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền quyết định lưu lại. Đi một bước xem một bước. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đi theo Phong Cảnh rời đi Bách Quả Viên. Tại Phong Cảnh dẫn đầu dưới, Diệp Huyền đi tới một chỗ trên đỉnh núi. Tại trước mặt hai người, có một tòa bệ rộng dài vài trượng quan trận. Truyền tống trận. Phong Cảnh mang theo Diệp Huyền tiến nhập trong truyền tống trận, rất nhanh, cái kia cái truyền tống trận khẽ rung lên, hai người biến mất tại trong trận pháp. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền cùng Phong Cảnh đi tới trong một khu rừng rậm rạp, Diệp Huyền bên cạnh, Phong Cảnh cười nói, nơi này đã là nội viện học sinh cũng không nhiều, chỉ có 32 vị, bất quá này 32 vị đều là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Nói xong, hai người đi ra cái kia mảnh rừng rậm, làm đi ra rừng rậm lúc, một cổ sóng nhiệt đập vào mặt. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, tại trước mặt hai người, là một chỗ to lớn sơn cốc, tại sơn cốc kia chính giữa, đứng vững vàng một tòa tản ra hỏa diễm tháp cao cao chừng mấy chục trượng, toàn thân phát ra hỏa diễm, rất là hùng vĩ. Diệp Huyền bên cạnh, Phong Cảnh cười nói, tử hỏa tháp. Vô số thiên tài yêu nghiệt muốn gia nhập ta đạo nhất học viện, lớn nhất một nguyên nhân liền là này tử hỏa tháp, bởi vì tại trong tháp tu luyện, nếu so với phía ngoài nhanh mấy lần không chỉ, mà lại, trong tháp tử hỏa tinh còn có thể bất ngờ luyện thân thể, tăng cường trong cơ thể kinh mạch xương cốt. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, bất quá, mong muốn tại đây tử hỏa trong tháp có được một chỗ cắm dùi, cũng không là một chuyện đơn giản, xem ngươi bản lãnh của mình. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ trong đầu hắn vang lên, có đạo tắc. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Không phải lầu hai đại thần thanh âm, mà là lầu bốn vị thần bí nhân kia thanh âm. Lúc này, Diệp Huyền trong lòng lãm đạm nói, cái gì đạo tắc không đạo tắc, ta không muốn, không muốn liền là không muốn,